Chương 134, cuồng nộ, liên thủ thống kích Hạ Phở Ô Đẹp. Biệt thiên thần đối với Nạ Rủ Tổ tới nói vẫn luôn là cái vô cùng trọng yếu ảo thuật. Từ thập tự giá thế giới bắt đầu, biệt thiên thần liền giúp Nạ Rủ Tổ giải quyết không ít phiền phức. Ở cái thế giới này cũng giống như vậy, bởi vì dùng biệt thiên thần khống chế Mị Sủ Mạ Xạ Kỳ Đỏ, Nạ Rủ Tổ mới có thể có được khai phát cương thiết thánh ý để đại lượng tài chính. Mặc dù lấy Nạ Rủ Tổ năng lực, muốn kiếm tiền cũng không phải là việc khó gì, nhưng là cùng chư thần chi chiến là phi thường khó khăn chiến đấu, cho nên Nạ Rủ Tổ nhưng không có hứng thú hoa thời gian mười mấy năm lại chế tạo một cái Vũ Rủ Mạ Kỳ tập đoàn đi ra. Mà từ lại Mị Sủ Mạ Xạ Kỳ Đỏ trên thân sử dụng tới một lần biệt thiên thần đằng sau qua vài chục năm, Nạ Rủ Tổ mắt trái biệt thiên thần cũng đã hoàn thành làm lạnh, hắn một mực cất giấu không cần, chính là muốn dùng tại lúc cần thiết. Nhưng là Nạ Rủ Tổ thật là chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ đem biệt thiên thần dùng tại trên người mình. Nạ Rủ Tổ lợi dụng biệt thiên thần cứu cực lực lượng, đối với mình thực hiện tuyệt đối không thể thương tổn ạ hệ mỉ không thể kháng cự chỉ lệnh. Mà đang thi triển ra biệt thiên thần đằng sau, Nạ Rủ Tổ hai mắt lập tức đóng chặt bắt đầu, trong đầu biệt thiên thần lực lượng không ngừng đối kháng ạ phờ ổ đẹp sở hạ ma chú. Từ Nạ Rủ Tổ đỉnh đầu không ngừng bước lên ra quỷ dị lục khí. Những này màu xanh lá khí tức chính là ạ phờ ô đất cái kia tà ác nghi ngờ tâm ma chú, nhưng là lúc này cái này ma chú, đang bị Nạ Rủ Tổ biệt thiên thần không ngừng loại trừ ra bản thân não hải. Biệt thiên thần lực lượng có thể nói là đại biểu một loại quy tắc, liền ngay cả thần cũng vô pháp ngăn cản biệt thiên thần lực lượng, Nạ Rủ Tổ trong đầu ạ phờ ô đất ma chú khống chế hiệu quả càng ngày càng yếu, mặc kệ ạ phờ ô đất làm sao hướng mình trong tay vòng thai đưa vào tiểu vũ trụ. Nhưng là mặc kệ cái kia vòng thai bên trên thả ra lục quang như thế nào lập lòe, đều không thể đối kháng biệt thiên thần lực lượng. Nạ Rủ Tổ trên đỉnh đầu toát ra lục khí càng lúc càng mở nhạt, cuối cùng Nạ Rủ Tổ mở hai mắt ra, a một tiếng, trong miệng phun ra một chút màu xanh lá bột phân đến, sau đó ạ phờ ô đặt trong tay vòng thai cu nở dê răng rắc một tiếng, vỡ vụn thành vô số. Ạ phờ ô đặt lấy không thể tin được ánh mắt nhìn Nạ Rủ Tổ. Mặc dù tên nhân loại này dưới cái nhìn của nàng đã rất đặc thù, nhưng là Nạ Rủ Tổ tồn tại lại lần nữa đổi mới ạ phờ ô đẹp đối với nhân loại cái chủng tộc này nhận biết. Ngươi sao có thể phá giải ta ma chú ạ phờ ô đẹp đối với mình ma chú rất có tự tin, bởi vì nàng bản thân lì hệ nờ la lấy đùa bỡn nhân loại tình cảm làm vui, nàng giỏi về lợi dụng nhân loại tình cảm đến khống chế cùng đùa bỡn nhân loại. Trước đó cực độ dẫn phát hiệu đả tâm tư đấu kỵ, đồng thời đưa nàng điều khiển cái kia ma chú. Chính là ạ phờ ô đẹp thủ bút. Mà dùng cái này vòng thai thi triển ra ma chú càng thêm lợi hại, cái này vòng thai là hệ vẹt tủ chuyên môn vì ạ phờ ô đẹp năng lực mà chế tạo. Vòng hai bên trên cái kia đá quý màu xanh lục là một loại tên là linh hồn chi ngọc chân quý bảo thạch. Nghe nói cái kia linh hồn chi ngọc là chỉ có tại minh giới mới có thể đản sinh ra cực chân bảo, là vô số linh hồn dựng dục ra tới linh hồn kết tinh, từ thời đại thần thoại đến nay. Liền ngay cả chư thần cũng không có bao nhiêu gặp qua linh hồn này chi ngọc, hệ phệ tủ vì chế tạo bộ này vòng thai, cũng không biết phế đi bao nhiêu tâm huyết. Mà ạ phở ô đất lợi dụng đây đối với vòng thai thi triển ra ma chú có thể trực thấu linh hồn, mặc dù trước mắt ạ phở ô đất còn không có đối với chủ thần sử dụng tới cái này ma chú, nhưng là cái khác thần nhưng không có một cái có thể mình thoát ly ạ phở ô đất không chế. Nạ Rủ Tổ cái này hôn đản lại lần nữa đổi mới ạ phờ ô đẹp nhận biết hệ thống, không chỉ là phá giải nàng ma chú, thậm chí là để ạ phờ ô đẹp đôi kia vòng thai đều triệt để vỡ vụn, biến thành rắc rưởi. Mặc dù Nạ Rủ Tổ rất muốn thừa dịp cái này tốt thời điểm cùng ạ hệ mì tới một cái sinh ly từ biệt, đằng sau lại lần nữa đoàn tụ buồn nôn tiết mục, đem quan hệ của hai người xác định được, chỉ là trước mắt còn có địch nhân muốn đối phó Nạ Rủ Tổ cũng chỉ có thể dằn xuống loại ý nghĩ này, lôi kéo ạ hệ mì tay, cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Ạ hệ mì đương nhiên cũng biết tình huống hiện tại, nhìn xem Nạ Rủ Tổ lại lần nữa khôi phục bình thường, cơ hồ muốn rơi xuống đến, thừa dịp còn chưa biểu hiện ra như thế mềm yếu một mặt thời điểm, lập tức lấy tay lưng xoa xoa, sau đó chuyển hướng ạ phở ô đất thời điểm, trong mắt tâm tình chập chờn đã triệt để biến thành bạo liệt lửa giận. Ạ phở ô đất, hiện tại nên ta tính với ngươi tổng nợ ạ hệ mì lên cơn giận dữ. Coi như từ thời đại thần thoại một mực kết thù kết toán đến nay, ạ phờ ổ đất cũng chưa từng gặp qua ạ hệ mỉ như thế nổi giận dáng vẻ. Nàng đương nhiên biết mình cách làm đã hoàn toàn chọc giận bản thân tính tình không coi là tốt ạ hệ mỉ, nhưng là bây giờ nàng cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, đối mặt nổi giận Aemi, nếu là không cẩn thận một chút, nàng thật là phải bị thua thiệt. Có thể là bởi vì vừa rồi dùng biệt thiên thần phá giải ạ phờ ô đẹp ma chú, đối với nạ rủ tổ tinh thần khu nở dê tạo thành nhất định tổn hại, lúc này sắc mặt của hắn nhìn có chút xám trắng, tựa như là một cái sắp sửa cụ chỉ kỳ bệnh nan y lìa người bệnh đồng dạng, lung la lung lay dáng vẻ, để ạ hệ mỉ cũng hoài nghi hắn có phải hay không lập tức liền phải ngã dưới. Thân thể của ngươi bị hao tổn quá nặng đi, ngươi về trước thánh vực rồi nói sau. Không cần. Ngươi nhưng chớ đem ta nghĩ đến như vậy mảnh mai. Nạ dù tổ khoát tay háo, không cách nào cãi lại phủ định ạ hệ mì muốn để hắn về thánh vực đi ý nghĩ, đang nhìn hướng vị kia mỹ thần ạ phờ ô đất thời điểm. Nạ dù tổ trong ánh mắt cũng giống vậy tràn ngập lửa giận, thế mà bị ạ phờ ô đất dùng ma chú khống chế. Cái kia lấy nạ dù tổ tự tôn cùng kiêu ngạo tới nói đơn giản chính là suốt đời sỉ nhục. Hắn làm sao có thể ngay tại lúc này cứ như vậy trở về. Liền chô nở ơ ạ hệ mỉ cùng ạt đệ nạ sau lưng, nhìn xem các nàng chiến đấu sao nạ rủ tổ làm không được ạ phờ ô đệ. Ta muốn để ngươi biết, cùng ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là địch sẽ có kết cục gì. Huyết khí bạo tẩu gấp 10 lần doanh nạ rủ tổ trên thân đột nhiên buộc phát ra một cô ẩn chứa cực lớn huyết tinh lực lượng, toàn thân màu vàng trả cờ dạ phảng phất đều bị nhiễm lên một tầng máu tanh sát thái, cả người tựa như từ địa ngục đi ra thị huyết tu la. Tràn ngập một cỗ cực độ tà ác cuồng bạo khí tức. Chiêu số này là kết hợp trước kia ổ sột sủ kỳ cả gụ dạ huyết khí bạo tẩu cùng chân tổ năng lực khai phát đi ra, để cho mình huyết dịch tốc độ chạy tăng lên hơn gấp 10 lần, để toàn thân cơ năng siêu phụ tải vận hành, đồng thời buộc phát ra lực lượng cường đại. Dạng này liều mạng chiêu số có thể cho nạ rủ tổ lực lượng tạm thời đạt tới có thể địch nổi thần tình trạng, tựa như là lúc trước hệ giả cần sử dụng cái kia cấm đoạn chi thuật đồng dạng. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực của mình, đương nhiên đối với thân thể gánh vác nhất định là phi thường to lớn. Nạ dù tổ sẽ xuất ra loại này chiêu số đến liều mạng, mà không phải cùng ạ hệ mỹ lực lượng liên hợp cùng một chỗ đối phó ạ phở ô đất. Có thể thấy được lần này bị ạ phở ô đất để hắn cảm thấy cỡ nào phẫn nộ cùng sỉ nhục. Toàn thân bao phủ tại một mảnh mùi huyết tinh phía dưới nạ dù tổ, bạo phát đi ra kinh khủng khí phách hướng về ạ phở ô đất quét sạch mà đi. Ả phở ô đất cho ta tiếp chiêu đi một trận mang theo dày đặc mùi máu tươi gió lốc hướng về Ả phở ô đất thổi tới, cường đại phong áp thế mà để Ả phở ô đất thân thể không trô ở ngửa về đằng sau, mỹ lệ mà yêu mị trên mặt bởi vì cái kia cố mạnh mẽ cương phong quét mà sinh ra từng đợt nhói nhói cảm giác, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nhân loại tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Ả phở ô đất kêu to một tiếng, rất nhanh liền biến mất tại trên mặt biển quét sạch màu đo gió lốc bên trong. Nạ rủ tổ nhưng không có cái kia tâm tình trả lời ạ phờ ô đất vấn đề, như là một viên màu đỏ như máu đạn tháo, lập tức liền vọt tới ạ phờ ô đất trước mặt. Ạ phờ ô đất đối với nạ rủ tổ trên thân còn phát ra mùi huyết tinh quả thực cảm thấy kiên kỵ, không dám kinh thường, lập tức xuất ra mình hoàng kim thủ hoàn, thả ra một mảnh kim quang, bảo vệ được thân thể của mình. Nạ rủ tổ trong lòng tức giận vô cùng, coi như địch nhân là nữ nhân hắn cũng sẽ không có chút nào thủ hạ lưu tình. Toàn thân mùi huyết tinh nương theo lấy nạ rủ tổ nắm đấm cùng một chỗ đánh ra. Tịch tượng nạ rủ tổ huy quyền đánh ra to lớn không khí pháo, cường đại phong áp tại đánh chúng vào ạ phờ ô đất màu vàng phòng ngự bình chướng đằng sau, bị lại lần nữa áp xúc, sau đó một hơi bạo tạc, tịch tượng cường đại lực trùng kích đánh cho ạ phờ ô đất phòng hộ cháo một trận hỗn loạn, cũng không biết tại dạng này công kích đến, ạ phờ ô đất phòng hộ có thể chống nổi mấy lần công kích. Mà nạ rủ tổ coi như cảm giác mình cánh tay giống như sắp vỡ vụn, nhưng là cu nở dê không nguyện ý dừng tay, hai tay liên tục vùng đánh, không khí bị nạ rủ tổ liên hoàn áp suất sau đó dẫn bạo, kinh khủng lực trùng kích để ạ phờ ô đạch phòng ngự cu nở dê bị cực lớn khảo nghiệm. Mà ạ hệ mì biết nạ rủ tổ dạng này trạng thái tiếp tục càng lâu, đối với hắn tổn thương lại càng lớn, tại không cách nào ngăn cản nạ rủ tổ tình huống dưới. Nàng chỉ có thể cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ đối phó ạ phờ ô đất, để cầu mau chóng kết thúc dạng này chiến đấu, dạng này liền có thể để nạ rủ tổ không cần duy trì loại kia liều mạng trạng thái, hiện tại còn qua nở cái gì đạo nghĩa, tại nạ rủ tổ lấy tịch tượng liên tục oanh kích ạ phờ ô đất phòng ngự thời điểm, ạ hệ mì lập tức vây quanh ạ phờ ô đất sau lưng, đồng thời kéo cung bắn tên ạ hệ mì phẫn nộ trong lòng tuyệt đối không kém nạ rủ tổ, lần này nén giận xuất thủ. Uy lực đã tăng lên tới lớn nhất, ạ phờ ô đất cảm giác được đằng sau như là thiên băng địa liệt cùng một chỗ cuốn tới năng lượng thật lớn, liền biết đó là ạ hệ mỉ công kích, nhưng là đồng thời đối mặt nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ công kích để ạ phở ô đất tiếp nhận quá lớn áp lực. Nếu như bây giờ xoay người sang chỗ khác ngăn cản ạ hệ mỉ mũi tên, nạ rủ tổ công kích cũng sẽ để nàng bị ăn phải cái thiệt. Thòi lớn. Tại bị hai mặt giáp công tình huống dưới, ạ phở ô đất đem mình tiểu vũ trụ tăng lên tới lớn nhất, hoàng kim thủ hoàn bên trên kim quang chiếu rọi. Xem ra là dự định liều mạng nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ công kích. Nạ rủ tổ nhìn thấy ạ phở ô đất động tác, nguyên bản đang muốn ra quyền động tác lại đột nhiên co rụt lại, mà coi như ạ phở ô đất cảm giác kỳ quái thời điểm, nạ rủ tổ hai tay chộp vào trên mặt biển, thân thể hướng về phía trước ép xuống, toàn thân máu tanh khí tức sôi trào bạo liệt, hóa thành một đầu màu đỏ như máu cự long. Cô nộ hạ bí truyền thể thuật áo nghĩa dạng A.